Chúng ta quay trở lại với Vũ Động Càn Khôn, chương là Tam Đại Hổ Tộc. Ở phần trước thì câu chuyện dừng lại khi mà nhóm người của Lâm Động đang tiến vào trong cái Hắc Ám Thần Điện để nhận truyền thừa của Hắc Ám Chủ. Trên đường đi thì lại bất ngờ gặp được cái hổ cốt của Hắc Ám Thánh Hổ. Đây là một loại gọi là giống loài từ thời viễn cổ rất là mạnh. Thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay. Lâm Động và Thiên Long Yêu Soái nghe thấy cái tên đó thì đều khựng người lại. Dù sao thì trong yêu thú giới hiện nay không có chủng tộc này. Tính ra thì Hắc Ám Thánh Hổ này có chung lão tổ với hổ tộc ngày nay. Chỉ có điều ở thời viễn cổ vì trận đại chiến mà Hắc Ám Thánh Hổ đã chết sạch, không còn huyết mạch lưu truyền, khiến hổ tộc ngày nay dần suy thoái rơi ra khỏi tầng thứ bá tộc. Tiểu Điêu ở một bên giải thích, ta từng nhìn thấy ở thời viễn cổ Hắc Ám Thánh Hổ cực kỳ lợi hại, một vị lão tổ của họ năm đó Hồ Vân Hoán Vũ, không biết bao nhiêu cường giả dị ma đã chết dưới tay ngài, thực lực là vô cùng kinh khủng, ở thời viễn cổ cũng là cường giả cao cấp nhất. Lâm Động không kìm được chép miệng, xem ra Hắc Ám Thánh Hổ tộc ở thời viễn cổ đúng là rất lợi hại, chỉ tiếc là đến nay lại không còn tộc nhân có huyết mạch tương đồng. Có lẽ A Di Hài này là bộ cuối cùng của Hắc Ám Thánh Hổ rồi. Tiểu Điêu khẽ thở dài, chủng tộc đã từng hiển hách một thời nay biến mất, thật khó mà không khiến người ta tiếc nuối. Đại ca, chúng ta xuống dưới xem sao. Tiểu Viêm nhìn chăm chăm xuống dưới, gương mặt hắn lúc này đỏ bừng, hiển nhiên trong lòng đang rất kích động. Hắc Ám Thánh Hổ tộc với những người có huyết mạch hổ tộc như hắn thì giống như lão tổ tông vậy, nay gặp lại tự nhiên là vô cùng xúc động. Lâm Động cũng không phản đối, rồi bốn người cùng bay xuống, một lát sau đã xuống dưới đáy hố. Đứng gần Hắc Ám Thánh Hổ thế này, Lâm Động mới cảm nhận được rõ ràng hung uy cái thế. Tuy rằng Hắc Ám Thánh Hổ đã mất đi sức sống, nhưng luồng áp lực vẫn khiến khí huyết trong người Lâm Động cuộn trào. Tiểu Viêm nhìn bộ xương của Hắc Ám Thánh Hổ, lưỡng lự một chút rồi bước lên, bàn tay nắm lại, móng tay cắm cả vào lòng bàn tay, máu tươi chảy ra. Bàn tay đầy máu của hắn khẽ ấn lên cái đầu hổ khổng lồ của Hắc Ám Thánh Hổ, rồi quỳ xuống một gối nhìn giống như tư thế hành lễ cổ xưa nào đó. Ba người Lâm Động đứng phía sau nhìn chung quanh với ánh mắt cảnh giác, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống bất ngờ. Máu từ bàn tay Tiểu Viêm khuếch tán ra, rồi từng đường huyết tuyến chui vào cơ thể Hắc Ám Thánh Hổ. Chỉ thấy trên cơ thể nó đột nhiên phát sáng, ánh sáng dần lan tỏa, thân thể to lớn của Hắc Ám Thánh Hổ dần bị hư hóa. Lâm Động nhìn chằm chằm vào những quầng sáng đó, ánh mắt ngưng trọng, chỉ thấy ánh sáng dần tụ lại trên không trung, biến thành một con quang hổ trắng đen ở dạng nhỏ. Đôi mắt con hổ động đậy rồi chậm rãi mở ra. Trong đôi mắt ấy là phong vị xa xưa, khi nhìn thấy Tiểu Viêm thì mới có chút dao động. Hậu nhân của ta, một giọng nói cổ xưa có chút khàn khàn vọng ra từ thân con hắc bạch hổ. Tiên tổ, Tiểu Viêm quỳ một gối dưới đất nhìn con hắc bạch hổ, huyết mạch chảy trong người khiến gương mặt hắn có chút kích động và thành kính. Dường như hắc bạch hổ cười nhẹ nhõm, hắn nói nhưng lần này chỉ có Tiểu Viêm nghe được, còn ba người Lâm Động thì không. Tiểu Viêm vẫn giữ ở tư thế quỳ yên lặng lắng nghe, một lúc lâu sau mới gật đầu. Ha ha, chờ hàng vạn năm cuối cùng cũng được hồi báo, cuối cùng ta cũng an tâm rồi. Con hắc bạch hổ đó nói đầy mệt mỏi. Có duyên gặp mặt thế này, hy vọng huyết mạch của tộc ta sẽ không dừng lại ở đây. Hắc bạch hổ vừa dứt lời thì thân thể nhạt dần rồi biến mất, chỉ thấy một viên ngọc màu trắng đen lơ lửng trên không trung, tỏa ra năng lượng khó mà hình dung. Mơ hồ trên bề mặt viên ngọc này còn có huyết dịch lưu động. Tiểu Viêm ngẩn ngơ nhìn viên ngọc huyết mạch cuối cùng của Hắc Ám Thánh Hổ, rồi đứng dậy với vẻ mặt ngưng trọng. Đưa tay ra thì viên ngọc đã rơi vào tay hắn. Lâm Động thấy vậy mỉm cười. Xem ra cơ duyên của Tiểu Viêm rất tốt. Bản thân hắn là hổ tộc, nếu có được huyết mạch cuối cùng của Hắc Ám Thánh Hổ thì chắc hẳn sau này tu luyện sẽ được hỗ trợ rất lớn. Bốn người đều vui mừng vì thu hoạch lần này. Thế nhưng ngay khi viên ngọc rơi vào tay Tiểu Viêm thì có dị biến xảy ra. Chỉ nghe thấy một tiếng xé gió gấp gáp rồi một thân ảnh như quỷ mị hiện ra tóm về phía viên ngọc. Ai? Lâm Động và Tiểu Điêu gần như phản ứng cùng lúc, hàn khí bùng lên, nhưng vẫn là Lâm Động ra tay nhanh nhất, ngân quang xé toạc hư không, nhanh như chớp xuất hiện phía trước viên ngọc, biến thành một màn sáng mỏng, rầm một tiếng. Quang ảnh kia thấy bị chặn lại thì chỉ hừ lạnh tung quyền, kình phong mạnh mẽ cùng với sức mạnh to lớn đánh thẳng lên màn sáng, có vẻ như mỏng manh kia. Thế nhưng màn sáng chỉ thấy lún xuống một đoạn, đến cực hạn thì binh một tiếng bật ngược trở lại. Phụt! Quang ảnh kia không kịp trở tay, bị kình phong phản chấn đánh bật ra sau, bàn chân điểm liên hồi trên mặt đất mới giữ được thăng bằng. Nhờ Lâm Động mà Tiểu Viêm đã nắm chắc được viên ngọc rồi nuốt ngay vào bụng, sau đó đẩy phẫn nộ nhìn về phía kẻ vừa ra tay. Các hạ là ai? Lẽ nào không biết thế nào là trước sau sao? Thiên Long Yêu Soái quát lên. Hử, lúc này mà trước với trả sau, người nghĩ ai là thằng ngu thế hả? Thân ảnh đó cười kỳ quái rồi hắn hiện thân, chỉ thấy hắn mặc áo choàng màu xám, thân hình khá cao lớn, gương mặt hung hăng, nguyên lực hùng hồn quanh người biến thành một cái đầu hổ màu đen sau lưng hắn. Ngươi là Ám Nguyên hổ tộc? Tiểu Viêm mẻ mặt hơi tối lại. Ha ha, đúng là hảo nhãn lực, kẻ đó cười lớn. Tại hạ là La Liệt, là đại thống lĩnh của Ám Nguyên hổ tộc. Ha ha, ta là La Đẳng, nhị thống lĩnh của Ám Nguyên hổ tộc. Vừa dứt lời thì lại có tiếng cười vang lên, chỉ thấy trên vách núi cách đó không xa có một thân ảnh bay xuống bên cạnh La Liệt. Thì ra là người của Ám Nguyên hổ tộc, thứ thiên niên điêu tộc ta nhìn chúng mà các người cũng dám đến cướp, gan chó cũng không nhỏ. Tiểu điêu ánh mắt băng hàn nhìn hai kẻ vừa tới. Ha ha, thiên niên điêu tộc đúng là không dễ động vào, nhưng vì huyết mạch cuối cùng của Hắc Ám Thánh Hổ thì dù có phải đắc tội cũng đáng. Ánh mắt La Liệt thay đổi một chút rồi cười. Về bằng hữu thiên niên điêu tộc đầy chắc cũng biết huyết mạch Hắc Ám Thánh Hổ quan trọng với hổ tộc bọn ta thế nào. Nếu hôm nay các ngươi tặng nó cho bọn ta, thì Ám Nguyên hổ tộc sau này sẽ coi thiên niên điêu tộc là thủ lĩnh thế nào? La Đẳng nói, thiên niên điêu tộc ta không có hứng thú với Ám Nguyên hổ tộc các ngươi. Thứ này tam đệ ta cần, các ngươi đừng hòng, giờ thì cút đi. Điều ra ta có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tiểu điêu lạnh lùng nói. Ai, La Liệt nghe vậy lắc đầu. Xem ra, chuyện hôm nay không thể giải quyết êm thấm rồi. Tuy đắc tội với thiên niêu đô tộc thì rất rắc rối, nhưng La Liệt cũng hiểu tầm quan trọng của huyết mạch Hắc Ám Thánh Hổ. Nếu có được nó, chưa biết chừng sẽ chấn hưng được uy danh của Hắc Ám Thánh Hổ tộc thời viễn cổ. Đến lúc đó chắc chắn là sẽ thống nhất được hổ tộc, trở thành một trong những bá tộc trong trời đất này. Dựa vào hai ngươi sao? Tiểu Viêm cười khẩy. Muốn cướp đồ trong tay của điêu gia ta, hai người các ngươi còn chưa đủ tư cách, đổi là tộc trưởng các ngươi thì may ra. Hai người Lâm Động cũng lạnh lùng nhìn hai kẻ đó, rõ ràng hai người bọn La Liệt đều có thực lực chuyển luân cảnh, nhưng không có sức uy hiếp gì với bọn Lâm Động, dù sao thì bọn họ cũng có tới 4 người. Đúng là chỉ hai bọn ta thì không làm gì được các ngươi. La Liệt cười rồi vẻ mặt cổ quái nói, có điều không chỉ có Ám Nguyên hổ tộc bọn ta nhắm vào huyết mạch của Hắc Ám Thánh Hổ. Lâm Động nghe vậy lập tức ngẩng phắt lên, chỉ thấy phía trên đột nhiên có vô số tiếng rít gió, rồi 4 đạo quang ảnh hiện ra. Ánh sáng tản đi hóa thành 4 đạo thân ảnh, khí tức cả 4 đều hùng hậu, thân hình cao lớn, hiển nhiên đều là siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh. Thiên Ma hổ tộc, Hám Địa lôi hổ. Tiểu Viêm nhìn 4 cường giả mới hiện thân, lông mày nhăn tít lại. Tam đại hổ tộc của yêu thú giới đều có mặt cả rồi, Lâm Động siết tay nói. Sắc mặt Tiểu Điêu lạnh như băng. Chúng thật biết cách nắm thời cơ. Vừa hay phần lớn quân của bọn họ bị phân tán, xem ra chúng nhận định lúc này để đánh cướp đây. Ha ha, vị này chắc là viêm soái của tứ tượng cung. Trong người ngươi có huyết mạch của thiên ma hổ tộc, tính ra cũng là một người trong tộc chúng ta. Nếu người giao huyết mạch của Hắc Ám Thánh Hổ cho bọn ta, ngươi sẽ trở thành đại công thần của thiên ma hổ tộc. Hai lão già gầy gò mặc hắc bào, ánh mắt lóe ra tinh quang nhìn Tiểu Viêm cười nói. Tiểu Viêm nhếch môi phì cười, đám người thiên ma hổ tộc cũng chẳng phải cái loại tốt đẹp gì. Xem ra, các ngươi thực sự muốn đối địch với tứ tượng cung, long tộc và thiên niên điêu tộc. Tốt, rất tốt. Lâm Động ánh mắt lạnh băng nhìn cường giả của tam đại hổ tộc, gật gù nói với giọng nói đầy nộ ý và sát khí. Lời nói này khiến sắc mặt của tam đại hổ tộc hơi thay đổi, nhưng rồi nghĩ đến sự quan trọng của huyết mạch Hắc Ám Thánh Hổ, chúng lại nghiến răng nghiến lợi, mắt lộ ra hung quang. Phù, Lâm Động hít sâu một hơi, ánh mắt gườm gườm, rồi hắn nhìn Tiểu Điêu cùng gật đầu, gương mặt tỏa ra sát khí. Nếu ra như vậy thì chỉ còn cách giết. Sát ý lạnh lẽo lan tỏa từ 4 người Lâm Động, tình hình lúc này đã không còn gì để nói nữa. Tam đại hổ tộc đã nhìn trúng huyết mạch cuối cùng của thiên ma hổ tộc, mà rõ ràng không thể giao thứ này ra được. Đã vậy thì chỉ còn cách dùng nắm đấm để phân định thắng thua mà thôi. Hừ. Cường giả của tam đại hổ tộc thấy bọn Lâm Động như vậy thì cũng nghiến răng, nộ hỏa bùng lên trong mắt. Tuy họ biết phía sau tứ tượng cung là có bối cảnh không vừa, nhưng tam đại hổ tộc cũng không phải là thế lực tầm thường, cũng có lúc đã có uy danh hiển hách. Thiên Long phát ra tín hiệu, Lâm Động quát. Thiên Long yêu xoáy nghe vậy gật đầu, bàn tay nắm lại, rồi một miếng huyết ngọc hiện ra. Hắn bóp nát miếng huyết ngọc này, một làn sóng dao động vô hình truyền đi với tốc độ kinh người. Các vị, giờ vẫn còn kịp, đừng để người của tứ tượng cung bọn ta tới, đến lúc đó mới đi thì e là không dễ dàng. Lâm Động nhìn chăm chăm 6 siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh chậm rãi nói. Hừ, ngươi tưởng bọn ta chỉ có từng này người thôi sao? Bọn ta cũng bị phân tán ra, nếu tập hợp lại thì tứ tượng cung có ngươi làm được gì? La Liệt hừ lạnh. Nếu cộng thêm với người của thiên như điêu tộc và long tộc thì sao? Tiểu Điêu châm chọc nói. Nghe thế 6 người La Liệt sắc mặt đều thay đổi, ánh mắt có phần dè chừng. Sau một lúc cuối cùng gương mặt lóe hung quang. chỉ cần cướp đi trước khi cứu viện của các ngươi tới là được chứ gì. Tiểu Điêu, hai chúng ta mỗi người đối phó hai tên. Tiểu Viêm, Thiên Long, mỗi người chặn một tên lại. Ánh mắt Lâm Động lạnh như băng, chậm rãi nói. Tuy Tiểu Viêm cũng có huyết mạch của Thiên Ma Hổ tộc, nhưng rõ ràng hai siêu cấp cường giả của Thiên Ma Hổ tộc trước mắt không hề có ý định nương tình. Tốt, Tiểu Điêu gật đầu. Tuy sáu kẻ kia đều là chuyển luân cảnh, nhưng hắn là Thiên Niên Điêu tộc, muốn một chọi hai cũng không phải là khó. Tinh thần lực của Lâm Động hiện nay đã là tiểu phù tông cảnh, thực lực vô cùng cường hãn, đối phó với hai cường giả chuyển luân cảnh cũng không phải chuyện gì không thể. Còn Tiểu Viêm và Thiên Long yêu soái thì có lẽ hơi đuối một chút, nhưng giữ chân một đối thủ thì cũng có khả năng. Một chọi hai sau, cường giả tam đại hổ tộc rõ ràng là sắc mặt tối đi. Thân là cường giả chuyển luân cảnh, vốn dĩ tầm cao khí ngạo, Lâm Động nói vậy rõ ràng là một sự miệt thị. E là ngươi đã đánh giá mình quá cao, La Liệt cười khẩy. Có cao hay không thì đánh mới biết. Dường như Lâm Động nở nụ cười rồi ánh mắt đột nhiên lạnh đi. Hắn bước chân ra, thân hình bỗng chốc xuất hiện trước mặt hai người La Liệt một cách quỷ dị. Tinh thần lực màu bạc trào dâng biến thành hàng trăm hàng ngàn thanh trường mâu, bắn như vũ bão về phía hai kẻ đó. Tưởng ta sợ ngươi sao? Hai người bọn La Liệt cười lạnh, chỉ thấy hắc quang đậm đặc tràn ra, cơ thể chúng phình to. Một quyền tung ra rồi biến thành hai con hắc hổ gầm thét, lao thẳng vào những thanh trường mâu tinh thần lực. Khi Lâm Động ra tay thì Tiểu Điêu cũng xông tới hai cường giả của ám địa lôi hổ, sát khí đằng đằng khiến hai kẻ kia không dám chậm trễ. Dù sao thì danh tiếng hung hăng của Thiên Niên Điêu tộc đã truyền bá khắp nơi. Hử, tiểu tử, ta thấy người cũng có huyết mạch của Thiên Ma Hổ tộc ta. Ta lấy danh nghĩa trưởng lão Thiên Ma Hổ tộc lệnh cho ngươi, giao đồ vật ra đây. Một lão giả gầy gò của Thiên Ma Hổ tộc quát lên với Tiểu Viêm. Tiểu Viêm nhìn hắn đầy chế giễu không nói lời nào, thân hình to lớn lao tới, bóng đen bao phủ, vồ lấy lão giả của Thiên Ma Hổ tộc. Thiên Lao yêu soái cũng cười lạnh rồi xông tới vị trưởng lão còn lại của Thiên Ma Hổ tộc. Mười đạo thân ảnh dường như ngay lập tức đã triển khai một trận kịch chiến dưới hố sâu hun hút. Trong 10 người này thì ngoài Tiểu Viêm ra tất cả đều có thực lực chuyển luân cảnh thực sự. Cuộc giao đấu này đương nhiên trời long đất lở, sóng năng lượng tỏa ra từ trận chiến không ngừng làm không gian rung chuyển, mặt đất xuất hiện vô số những khe nứt khổng lồ. Hố sâu hun hút này cuối cùng không chịu nổi trận chiến ác liệt của 10 người, nhưng tảng đá không ngừng lăn xuống bên dưới, cả hố sâu vỡ vụn, 10 đạo thân ảnh cũng lao vút lên không. Không gian vốn dĩ là khá yên tĩnh, nhưng rõ ràng trận chiến đã khiến trời rung đất chuyển, năng lượng cuồng bạo tỏa ra bốn phía rất nhanh, đã gây sự chú ý cho những cường giả tiến vào không gian này, rồi họ lập tức lao tới vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy trận giao chiến kịch liệt này. Những người đến được đây thì hầu như chẳng ai là loại tầm thường, nhãn lực cũng bất phàm, vừa nhìn đã nhận ra đôi bên, lập tức là những tiếng xôn xao bàn luận vang lên. Đó không phải là người của Tam Đại Hổ tộc sao? Tại sao lại đấu với Tứ Tượng Cung? Hề... Lâm Động cũng lợi hại thật ha, một nghìn đấu với hai vị thống lĩnh của ám nguyên hổ tộc. Nhìn sức mạnh kia thì chắc là tinh thần lực phải không? Tinh thần lực của Lâm Động đã mạnh đến mức đó rồi, chắc là hắn đã bước vào tầng thứ phủ tông chứ. Tiểu phủ tông tuy mạnh hơn cường giả chuyển luân cảnh cùng đẳng cấp, nhưng mà một chọi hai thì không dễ dàng đâu. Trên bầu trời không ngừng có những dòng lưu quang bay tới rồi xuất hiện vô số thân ảnh. Họ đều kinh ngạc nhìn trận đại chiến kia, hẳn là không hiểu vì sao Tứ Tượng Cung đột nhiên gây hấn với Tam Đại Hổ tộc. Thú vị thật. Tại một nơi trên bầu trời có hai thân ảnh hiện ra, một già một trẻ. Lão giả thân hình thấp bé, còn nữ tử mảnh khảnh thướt tha với mái tóc màu bạc óng ánh, thu hút sự chú ý của không ít ánh nhìn. Hai người này chính là Côn Uyên và Côn Linh của Côn Bằng tộc. Nữ tử kia quét mắt nhìn dừng lại ở chỗ Lâm Động. Bản thân nàng tinh thông tinh thần lực, đương nhiên nhận ra Lâm Động đang dựa vào tinh thần lực để chống lại hai cường giả chuyển luân cảnh của Ám Nguyên hộ tộc. Vận dụng tinh thần lực cũng không tồi, nhưng muốn đánh bại hai người đó thì không dễ. Nữ tử đó nói với giọng trong mà lạnh lẽo. Nghe nói tên Lâm Động này trước khi trở thành phủ tông cảnh thì đã dùng thực lực tử huyền cảnh đại thành để chống lại cường giả chuyển luân cảnh rồi. Nay tinh thần lực tăng mạnh thì càng như hộ thêm cánh. Hai kẻ kia muốn đối phó với hắn e là rất khó. Côn Uyên mỉm cười lắc đầu. Binh! Vừa dứt lời thì ba đạo thân ảnh phía trước lao vào nhau đầy hung hãn, nguyên lực cuồng bạo lan tỏa, cả ba đều bật lùi về sau mấy chục thước. Lâm Động lấy lại thăng bằng, hắn nhíu mày nhìn hai kẻ trước mắt. Mục tiêu của hắn lúc này là thôn phệ thần điện, cứ lãng phí thời gian ở đây thì đúng là không hay. Phải tốc chiến tốc thắng mới được. Ánh mắt Lâm Động lấp lánh, bàn tay nắm chặt lại, một tòa điện nhỏ hiện ra, hắn cung tay búng một cái, tòa điện bay ra rồi biến lớn. Từ bên trong bắn ra hàng vạn đạo ánh sáng đan xen, hình thành một cái quang trận khổng lồ bao trùm lấy La Đẳng. Bùm, bị trận pháp trùm lên, La Đẳng cũng giật mình, vội vàng thi triển thế công. Thế nhưng công kích dù có mạnh thế nào thì trận pháp kia không hề suy sụp. Huyền Thiên Điện vốn đã có khả năng phong ấn, trong thời kỳ viễn cổ đã từng trấn áp phong ấn không ít dị ma cấp vương. Tuy hiện nay, Lâm Động không thể phát huy hết sức mạnh của nó, nhưng muốn nhốt một cường giả chuyển luân cảnh thì cũng không phải chuyện gì quá khó. Chỉ còn một mình ngươi thì làm được gì? Vẻ mặt Lâm Động lạnh lùng nhìn La Liệt ở bên ngoài trận pháp rồi nắm chặt tay lại, chỉ thấy không gian đột nhiên tối sầm, lôi vân trên bầu trời nhanh chóng ngưng tụ, những con rắn sét điên cuồng uốn lượn. Tinh thần lực bước vào phù tông cảnh thì rất nhiều sức mạnh trong trời đất đều bị Lâm Động điều khiển, chỉ những động tác nhỏ cũng khiến cho phong vân cuộn trào. Hai tay Lâm Động nhanh chóng kết ấn, cuối cùng ngưng tụ ra một đạo ấn pháp cổ quái. Lôi văn lúc này bắt đầu nhu động, rồi mọi người nhìn thấy những con rắn sét kia biến thành những đường phủ văn cổ xưa lớn hàng ngàn trượng, một thứ sức mạnh kinh người tỏa ra từ đạo phủ văn lôi điện kia. Sức mạnh này, Côn Linh nhìn vào đạo phủ văn thần sắc ngưng trọng, cũng là phù tông cảnh đương nhiên, nàng biết phù văn này không phải đơn giản chỉ ngưng tụ từ lôi điện, trong đó dường như còn ẩn chứa một thứ gì đó rất kinh người. Hống, rõ ràng La Liệt cũng cảm nhận được sự nguy hiểm mà sắc mặt kịch biến, ngửa cổ gầm lên, hắc quang loan tỏa, biến thành một con cự hổ khổng lồ quanh người hắn, ánh mắt cự hổ đầy hung tàn, sát khí đậm đặc bao trùm cả trời đất. Cổ lôi phủ, hàn quang lóe lên trong mắt Lâm Động rồi hắn vung tay lên, một đạo phù văn giống như tia chớp xuyên thủng hư không, tất cả chỉ thấy lôi quang lóe qua bầu trời rồi con cự hổ kia rú lên thảm thiết, phụt. Lôi quang lấp lánh bạo phát trên thân thể con cự hổ, sức mạnh kinh người hung hăng đập xuống, mặt đất rung chuyển, sụt xuống thành một cái hố sâu khổng lồ, trong đó là một thân ảnh thảm hại đang nằm, khí tức vốn mạnh mẽ giờ đã suy yếu đi nhiều. Một chiêu đã định thắng thua. Mọi người thấy La Liệt chỉ trong nháy mắt đã thất bại thì ánh mắt ngưng trọng, tất cả bắt đầu nhìn sang thân ảnh trẻ tuổi trên không trung, sự coi thường đã bị thu lại rất nhiều. Ngươi! La Đằng bị vây trong trận pháp thấy Lâm Động nhanh chóng giải quyết La Liệt như vậy, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Đến lượt ngươi. Mặt của Lâm Động không chút biểu cảm, bàn tay xoay chuyển, lôi quang lóe lên, thấp thoáng trong lòng bàn tay hắn cũng hiện lên một đạo phủ văn cổ xưa. Vút. Có điều khi Lâm Động định ra tay thì trên trời có vài tiếng xé gió rồi vài đạo thân ảnh bay tới đầy sát khí nhìn Lâm Động. Những người khác của Tam Đại Hổ Tộc cũng đến rồi. Côn Uyên thấy vậy cười. Có điều là người của Tứ Tượng Cung nhiều hơn. Ha ha, thế nào? Tam Đại Hổ Tộc muốn động thủ với Tứ Tượng Cung sao? Vậy thì Long Tộc và Thiên Nữ Điêu Tộc bọn ta phải nhúng tay rồi. Côn Uyên vừa dứt lời thì có một tiếng cười từ xa vọng tới, rồi mười mấy đạo thân ảnh cùng khí tức hùng hồn bay ra. Thanh thế này khiến cường giả của Tam Đại Hổ Tộc sắc mặt vô cùng khó coi. Ở trên không trung từng trận gió rít nổi lên, trong vòng chiến là vô số đạo quang ảnh chớp sáng rồi ánh sáng tan đi, quân hai bên đã dần hiện ra trước ánh mắt của mọi người. Bên Tam Đại Hổ Tộc có tất cả 6 người, 6 người này đều có thực lực chuyển luân cảnh. Rõ ràng là vì động tĩnh của không gian này mà Tam Đại Hổ Tộc cũng phái đi không ít cường giả đỉnh cao. Thân là Bát Đại Vương Tộc, tuy gia tài tích lũy không thể so bằng Tứ Đại Bá Tộc, nhưng cũng không thể coi thường. Có điều tuy trận hình của Tam Đại Hổ Tộc không tầm thường nhưng sắc mặt họ lúc này lại chẳng có gì dễ nhìn cả. Vì đối diện là tới 10 đạo thân ảnh, với ánh mắt hùng hãn như hổ như báo. Trúc Lê Đại Trưởng Lão, Liễu Thanh, Kim Viên Yêu Soái, bọn họ lúc trước phân tán khỏi nhóm Lâm Động thì đã nay có mặt hết thảy. Trận hình tập hợp cường giả có 3 loại thế lực, Tứ Tượng Cung, Long Tộc và Thiên Yêu Điêu Tộc, rõ ràng là có thanh thế hơn hẳn Tam Đại Hổ Tộc. Trên bầu trời, trận chiến vốn đang kịch liệt đã tạm ngừng vì sự xuất hiện của đôi bên. Cường giả Tam Đại Hổ Tộc nhìn mấy người bọn Liễu Thanh, sắc mặt đều không kìm được mà co giật. Hai người Trúc Lê Đại Trưởng Lão và Liễu Thanh đều là cường giả đã chạm tới luân hồi, thực lực hơn xa cường giả chuyển luân cảnh bình thường. Nếu thực sự giao đấu thì chỉ hai người bọn họ cũng đủ để chặn hết cả Tam Đại Hổ Tộc rồi. Ha ha, ta nói này, Tam Đại Hổ Tộc các ngươi bây giờ gan càng ngày càng lớn rồi. Rõ ràng biết Lâm Động là hình phạt trưởng lão của Long Tộc ta mà vẫn dám ra tay. Các ngươi coi thường Long Tộc có phải không? Liễu Thanh cười kỳ quái. A Điêu là thiếu tộc trưởng của Thiên Điêu tộc ta, các ngươi ra tay với hắn chính là khiêu khích Thiên Điêu tộc. Trúc Lê Đại Trưởng Lão cũng thản nhiên nói. Cường giả của Tam Đại Hổ Tộc nghe vậy thân thể hơi cứng lại. Tuy Tam Đại Hổ Tộc cũng là một đại tộc trong yêu thú giới, nhưng rõ ràng không dám đắc tội với hai đại bá tộc là Long Tộc và Thiên Điêu tộc. Việc này mà truyền về trong tộc chắc chắn sẽ bị trách tội. Hả, hai vị đừng giận, chỉ là hiểu lầm thôi mà. Hai vị trưởng lão của Thiên Ma Hổ Tộc cười khan. Tuy nói để có được huyết mạch cuối cùng của Hắc Ám Thánh Hổ, dù đắc tội với hai đại bá tộc có thể chấp nhận được, nhưng tình hình lúc này là rõ ràng họ đã mất đi cơ hội tranh đoạt cuối cùng. Đã vậy thì đắc tội với Long tộc và Thiên Nữ Điêu tộc là một điều cực kỳ ngu ngốc. Viêm soái của Tứ Tượng Cung đây cũng có huyết mạch Thiên Ma Hổ tộc ta, tính ra cũng là một nhà, sao bọn ta có thể có ý đồ gì được? Tiểu Viêm nghe thấy thế thầm cười khẩy, ánh mắt lóe lên hung quang. Thiên Ma Hổ tộc hiện nay khiến hắn thấy cực kỳ khó chịu, nếu sau này có cơ hội nhất định phải tính sổ cho tử tế. Lâm Động thủ lĩnh, chuyện hôm nay bọn ta ra tay lỗ mãng trước, lão phù xin tạ lỗi, không biết có thể thả La Đằng ra được không? Một vị trưởng lão của Ám Nguyên Hổ tộc nhìn La Đằng ôm quyền nói, thả người cũng được thôi, nhưng mong các bên thận trọng trong lời nói và hành động, nếu không đừng trách tài hạ hạ sát thủ. Lâm Động liếc mắt nhìn hắn một cái trầm ngâm nói. Bọn La Đằng nghe vậy đều nghiến răng, nhưng cũng chỉ đành gật đầu. Lời nói của Lâm Động đã rõ ràng là không được nói về chuyện huyết mạch cuối cùng của Hắc Ám Thánh Hổ. Lâm Động thấy thế mới phẩy tay, Huyền Thiên Điện hóa thành một đạo lưu quang bay ngược trở về, trận pháp vây quanh La Đằng cũng biến mất. Tuy hắn rất tức giận với hành động của Tam Đại Hổ tộc, nhưng rõ ràng lúc này không thích hợp để ra tay. Dù sao thì mục đích chính lần này vẫn là thôn phệ thần điện. Mà rõ ràng là có không ít cường giả các phương đang nhăm nhe truyền thừa của thôn phệ chủ. Tiêu hao sức lực ở đây không phải là một điều khôn ngoan. La Đằng được thả ra, sắc mặt sáng tối bất định. Nhưng lúc này hắn cũng đã nhận biết rõ tình hình, không còn hung hãn như trước. Đặc biệt là trước ánh mắt của Liễu Thanh, hắn cũng chỉ có thể run rẩy cúi xuống đỡ La Liệt dậy. Sắc mặt La Liệt cũng tím tái trước bao nhiêu người như vậy, lại bị một mình Lâm Động khiến cho thê thảm như thế. Việc này mà truyền ra ngoài chắc chắn sẽ khiến cho không ít người chê cười. Đi thôi. Có điều dù là oán hận thì La Liệt cũng thức thời, chỉ đành vẫy tay dẫn cường giả của Ám Nguyên Hổ tộc rút lui. Hai đại tộc kia thấy vậy thì cũng đành cười gượng ôm quyền với mấy người Lâm Động rồi nhanh chóng rút đi. Cuộc tranh đoạt vốn rất kịch liệt giờ lại kết thúc nhẹ nhàng như vậy. Điều này khiến cho không ít cường giả đứng quanh đó lắc đầu. Không biết là Tam Đại Hổ tộc là bị hỏng cái dây thần kinh nào mà biết rõ phía sau Tứ Tượng Cung có Long tộc cùng Thiên Ni Đưa tộc chống lưng còn dám đến khiêu khích. Đúng là tự chuốc lấy họa vào thân. Cường giả các phương thấy không có kịch hay, hay kịch hay đã đến hồi kết thúc thì cũng không ở lại nữa, liền giải tán. Mới tách ra không được bao lâu mà các ngươi đã động vào Tam Đại Hổ tộc rồi. Trúc Lê trưởng lão nhìn mọi người đi hết rồi mới quay lại nhìn Lâm Động và Tiểu Điêu, lắc đầu bất lực. Bọn chúng dám tới cướp đồ của chúng ta, điều ra chưa chém chết chúng đã là tốt lắm rồi. Tiểu Điêu nhích mép, mắt lóe lên hung quang. Cướp cái gì vậy? Trúc Lê đại trưởng lão có chút ngạc nhiên. Lâm Động nhún vai, việc này cũng không có gì phải giấu giếm, bèn kể lại chuyện về Hắc Ám Thánh Hổ. Là Hắc Ám Thánh Hổ sao? Nghe xong, Trúc Lê đại trưởng lão và Liễu Thanh đều kinh ngạc rồi nhìn lại Tiểu Viêm, lúc này mới hiểu tại sao là Tam Đại Hổ tộc lại dám mạo hiểm ra tay như vậy. Các người cũng có cơ duyên tốt thật, về cơ bản thì Hắc Ám Thánh Hổ đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian, có lẽ các người có được chính là huyết mạch duy nhất của Hắc Ám Thánh Hổ còn tồn tại trên đời này. Trúc Lê trưởng lão cảm thán, dù sao thì ở thời viễn cổ, Hắc Ám Thánh Hổ không hề thua kém Long tộc, thế nhưng sau trận đại kiếp, họ đã rơi vào trong tình cảnh diệt tuyệt. Hy vọng huyết mạch cuối cùng của Hắc Ám Thánh Hổ có thể khiến bá tộc này quật khởi được. Tiểu Viêm khẽ gật đầu, bàn tay hắn ôm ngực, hắn có thể cảm nhận được viên ngọc trắng đen mà hắn nuốt vào đang dần tan chảy ra, một luồng huyết mạch cổ xưa mà uy nghiêm đang từng chút hòa vào cơ thể hắn. Thứ huyết mạch này cường đại hơn huyết mạch của Thiên Ma Hổ tộc rất nhiều. Đi thôi, chúng ta cũng nên tới thôn phệ thần điện. Lâm Động vỗ vai Tiểu Viêm, đã mất không ít thời gian ở đây, nhưng cũng may là nhờ có một chút liên hệ từ thôn phệ tổ phù mà hắn cảm nhận được phương hướng của thôn phệ thần điện. Mọi người nghe vậy đều gật đầu, thân sắc có vẻ rất mong chờ. Hẳn là bọn họ cũng hiếu kỳ với thôn phệ chủ trong truyền thuyết. Lên đường, Lâm Động cười rồi bay đi trước, phía sau là mấy người Tiểu Điêu, thanh thế cả đội hình rất hoành tráng. Trên đoạn đường sau đó, đoàn người Lâm Động cũng không dừng lại chút nào. Hắn nhìn chăm chăm về sâu trong không gian, trong đôi mắt dường như còn lấp lánh ánh lửa. Dọc đường cũng thấy được không ít cường giả các phương, phần lớn họ đều là những cường giả có danh khí không nhỏ trong yêu vực, nhưng khi nhìn thấy đoàn người của Lâm Động thì họ đều có phần dè chừng. Lâm Động thì cũng không để tâm đến điều đó mà thi triển ra tốc độ cao nhất, khoảng gần một giờ sau thì thân thể hắn bỗng cứng lại, hắn cảm thấy thôn phệ tổ phù đang rung lên dữ dội, thứ cảm ứng đó ngày một rõ ràng. Chúng ta đến rồi, Lâm Động chậm lại nói, mọi người nghe thế tỏ vẻ mừng rỡ. Khoảng hơn 10 phút sau thì đoàn người Lâm Động dừng hẳn lại, tất cả cùng nhìn về phía trước, trên một vùng hoang nguyên có một ngọn núi cô lập màu đen đứng sừng sững, nhưng không có đường lên núi. Nhìn lên trên nữa chỉ thấy một tòa đại điện màu đen lặng lẽ đứng đó. Mấy người Lâm Động nhìn đại điện cô tịch kia với ánh mắt phức tạp. Đó chính là vị tuyệt thế cường giả thời viễn cổ, nơi tọa hóa đó sao? Một vị tuyệt thế cường giả đã từng xuyên qua khe hở vị diện giết thẳng tới dị ma tộc, thậm chí khiến cho dị ma hung tàn cũng phải sợ hãi ông ta vài phần. Người đó là một trong những viên minh châu chói sáng nhất của thời đại. Cuối cùng thì cũng tìm được. Lâm Động hít sâu một hơi, thân thể hắn lúc này hơi run lên, hắn có thể cảm nhận được thôn phệ tổ phủ trong cơ thể đang phát ra những âm thanh rất bi ai. Thôn phệ chủ. Từ sau khi có được thôn phệ tổ phù, cái tên này đã khắc ghi trong tâm trí của Lâm Động. Lúc này hắn đang đối diện với ngài theo một hình thức khác. Trong lòng của Lâm Động có phần kích động, nhưng rồi hắn dần áp chế nó lại, vì hắn nghe thấy phía sau bắt đầu có những tiếng gió rít. Những cường giả từ các nơi trong yêu vực cũng đã bắt đầu tới đây. Vút, từng tia sáng lướt qua, rồi tất cả cùng xuất hiện trên bầu trời. Họ nhìn tòa đại điện trên ngọn núi cô lập kia, nhất thời đều không nói gì cả. Trong ánh mắt đều có một sự kính phục. Bát đại chủ của thời viễn cổ, đệ tử thân truyền của phủ tổ đại nhân, họ đã bảo vệ vô số sinh linh trên thế gian này. Lâm Động cảm nhận được cái không khí này, hai mắt khép hờ lại. Hắn biết sự yên tĩnh này chắc chắn là sẽ không kéo dài lâu. Thời gian trôi đi từng giây, nửa tiếng sau thì tất cả cường giả đều khôi phục lại sự tỉnh táo, ánh mắt bắt đầu rực cháy lên. Phủ. Lâm Động cũng nhận ra sự thay đổi đó, hắn chậm rãi mở mắt ra, bàn tay khẽ siết lại, ánh mắt kiên định nhìn lên đại điện. Truyền thừa của ngài, ta tới kế thừa. Trời đất này, ta tới bảo vệ. Để bảo vệ, người ta phải bảo vệ. Xung quanh ngọn núi này là vô số đạo thân ảnh, tất cả đều tập trung nhìn về đại điện màu đen trên đỉnh núi, sâu cho ánh mắt là những ngọn lửa cháy rực. Lâm Động, lát nữa, động thủ. Ta muốn vào đại điện xem có được truyền thừa của thôn phệ chủ hay không. Nếu ta có được thì coi như người xui xẻo. Liễu Thanh cười lớn nói. Lâm Động gật đầu cười. Những người đến đây thì đều có tư cách tranh giành truyền thừa của thôn phệ chủ. Nhưng cuối cùng ai thành công phải xem vào bản lĩnh của từng người. Có điều ta nghĩ không dễ mà vào được đại điện đâu. Lâm Động nhìn đại điện khẽ nói. Tuy đại điện lúc này vô cùng yên tĩnh, không có bất cứ dị động nào. Nhưng dựa vào trực giác hắn nhận thấy có một sự nguy hiểm nào đó. Đường đường là nơi tọa hóa của thôn phệ chủ, chẳng lẽ lại dễ dàng tiến vào như vậy hay sao? Khi Lâm Động còn đang suy nghĩ thì các cường giả đây đã bắt đầu sao động. Những người đến được đây kém nhất cũng là cường giả từ huyền cảnh đại viên mãn, thậm chí là có cả siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh. Những nhân vật này, có ai mà không có uy danh hiển hách ở yêu vực, vậy mà bây giờ ở đây chỉ có thể coi là hạng bình thường. Động thủ. Sự sao động này kéo dài vài phút, cuối cùng có người mắt lóe hồng quang hét lên một tiếng, rồi mười mấy đạo thân ảnh bay ra. Hai người dẫn đầu có nguyên lực rất hùng hồn, đều là siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh. Không khí ở đây vốn căng thẳng, những người này vừa động thủ là khiến cho không khí nổ tung, tất cả cường giả không kìm nén được cũng lao tới, nhất thời trên không trung là từng trận rít gió, vô số tia sáng lao thẳng về phía đại điện, với thanh thế vô cùng kinh người. Chúng ta còn chưa động thủ sao? Tiểu Điêu thấy thế nhìn qua Lâm Động không chút động tĩnh, không kìm được mà hỏi. Lâm Động khẽ lắc đầu, mắt vẫn nhìn chăm chăm đại điện. Cảm giác nguy hiểm đó càng ngày càng rõ rệt. Xông lên. Chỉ trong chớp mắt đã có mấy chục cường giả xông về phía ngọn núi. Thế nhưng, khi còn cách đại điện khoảng trăm trượng thì một tiếng kêu chói tai vang lên. Vút. Tất cả mọi người đều nhìn thấy một đường đao quang bắn ra từ đại điện, chém thẳng xuống thân ảnh. Mấy chục người bay ở phía trước. Bùm. Một thân anh trầm đục vang lên. Tất cả cùng kinh hãi khi nhìn thấy tầng phòng ngự nguyên lực của mấy chục cường giả kia đều nổ tung. Ở trong đó thì ngoài ba cường giả chuyển luân cảnh sắc mặt tái nhợt bị đánh bay khoảng trăm trượng, những người khác đều hộc máu, thân thể giống như những con chim gãy cánh, rơi rụng lộp bộp một cách thảm hại, tạo ra vô số những đường rạn nứt trên hoang nguyên. Sự xáo động gần như ngay lập tức đông cứng lại, rất nhiều cường giả đang nôn nóng cũng dừng lại, gương mặt hiện lên sự kinh hãi. Thứ gì mà khiến cho mấy chục cường giả bị trọng thương, thậm chí ngay cả trường giả chuyển luân cảnh cũng bị đánh lùi lại. Mọi ánh mắt đều để nhìn về phía đại điện, ở đó đột nhiên vang lên tiếng bước chân, lộp cộp. Tiếng bước chân ngày một gần, cuối cùng mọi người nhìn thấy một thân ảnh. Hắc bào gầy gò bước ra từ đại điện, tay người đó cầm một thanh trường đao màu đen, chung quanh không có bất cứ dao động năng lượng nào, nhưng nó tỏa ra một thứ khí tức khiến người ta phải run rẩy. Đây là thôn phệ chủ ư? Xung quanh đỉnh núi lúc này có gần ngàn người, khi nhìn thấy hắc ảnh đó tất cả đều biến sắc thất thanh kêu lên. Cường giả Cửu Phụng tộc và Côn Bằng tộc ở cách đó không xa sắc mặt kịch biến. Thôn vệ chủ ư, không phải là ngài đã tọa hóa rồi sao? Đây, Trúc Lê đại trưởng lão và Liễu Thanh sắc mặt cũng có phần ngưng trọng, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Không phải là thôn vệ chủ. Lâm Động nhìn hắc ảnh đó, một lúc sau hắn khẽ lắc đầu, hắn không cảm nhận được một chút khí tức nào, hắc ảnh này tuyệt đối không phải là thôn phệ chủ. Đúng là không đúng cho lắm, Trúc Lê đạo trưởng lão nhíu mày, thân ảnh này tĩnh như bàn thạch, toàn thân không hề có sinh khí tỏa ra, căn bản không phải là người sống, mà giống như là một cái xác bị người ta điều khiển thì hơn. Hắc ảnh đó cầm trường đao đứng ngay trước đại điện, hắn không hề có dấu hiệu gì là ngẩng đầu lên hay mở miệng nói chuyện, mà chỉ đứng đó như một bức tượng. Cùng ra tay tiêu diệt hắn đi. Không khí yên lặng kéo dài một lúc, cuối cùng có người không kìm được hét lên. Trên không trung lúc này có cả ngàn cường giả, tất cả đều không phải hạng tầm thường, kém nhất thì cũng phải là tử huyền cảnh đại viên mãn. Số lượng lớn như vậy tập trung lại, ngay đến mấy người Trúc Lê cũng phải tạm thời tránh né phong mang. Đúng, cùng ra tay đi. Tiếng hò hét đó không ít người đồng tình, rồi hàng trăm thân ảnh bước ra, nguyên lực hùng hồn bùng nổ cùng với thanh thế kinh người lao tới hắc ảnh kia. Thế nhưng đối diện với thế công kinh người đó, hắc ảnh kia vẫn không hề động đậy, thậm chí còn không có bất cứ một hành động phòng ngự nào. Hắn chỉ đứng đó mặc cho thế công hùng hãn đánh lên người. Binh binh. Sóng xung kích cuồng bạo bùng phát ở phía trước đại điện, tất cả thấy vậy đều tỏ vẻ vui mừng. Nhưng niềm vui mới chỉ hiện lên thì đã lập tức đông cứng lại, vì khi đó hắc ảnh kia không hề có chút tổn thất nào. Tất cả cường giả đều hít vào một hơi khí lạnh với ánh mắt chấn kinh. Hàng trăm cường giả cùng ra tay mà lại không hề tạo được một chút thương thế nào, hắc ảnh này rốt cuộc là thần thánh vương nào vậy? Thôn phệ thần điện quả nhiên là không dễ vào, sắc mặt Liễu Thanh ngưng trọng nói. Trúc Lê đại trưởng lão cũng cau mày, cách đó không xa, Côn Uyên của Côn Bằng tộc, Mục Dịch của Cựu Phụng tộc sắc mặt cũng căng thẳng, hiển nhiên cũng cảm thấy khó nhằn. Đại trưởng lão, chúng ta làm thế nào đây? La Thông của Cựu Phụng tộc nhìn Mục Địch không kìm được mà hỏi. Mục Địch trầm ngâm một chút, nghiêng đầu nhìn về một thân ảnh ở phía sau. Người đó nhìn hắc ảnh ở cửa đại điện, trán cũng nhăn lại rồi khẽ gật đầu. Mục Địch thấy vậy mới chậm rãi bước ra, nhưng cường giả chung quanh thấy vậy cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Cuối cùng đại trưởng lão của Cựu Phụng tộc đã không kìm được mà muốn ra tay rồi sao? Mục Địch cũng ra tay rồi, chúng ta làm thế nào? Tiểu Điêu khẽ hỏi. Nếu để cho Mục Địch vượt qua được thì không phải họ sẽ tranh mất cơ hội đầu tiên sao? Trúc Lê đại trưởng lão và Liễu Thanh nhìn nhau rồi lại cùng nhìn qua Lâm Động. Hắn lúc này vẫn nhìn chằm chằm vào hắc ảnh, một lúc sau ánh mắt lóe sáng, khóe miệng nhếch lên. Không vội, có lẽ hắn chẳng được cái gì đâu. Nghe thế mấy người Trúc Lê đều ngạc nhiên, họ biết rõ thực lực của Mục Địch, chỉ cần không gặp phải cường giả luân hồi cảnh thì khả năng thắng của hắn là rất cao. Lâm Động mỉm cười cũng không giải thích gì, chỉ nhìn hắc ảnh đó chằm chằm. Hắn còn phải kiểm chứng cho phán đoán của mình thông qua Mục Địch này. Mục Địch bước ra, theo đó năng lượng sáng lòa cũng lan tỏa theo từng bước chân. Từ ánh sáng hoa lệ đó khiến trời đất có thêm nhiều màu sắc. Ánh sáng nhanh chóng ngưng tụ phía trước Mục Địch, chỉ trong vài nhịp thở đã biến thành một quầng sáng cửu sắc to cỡ bàn tay. Trên đó tỏa ra một thứ năng lượng kỳ lạ, khiến cho không ít cường giả tâm thần cũng phải run rẩy. Trên quầng sáng đó có mùi vị của luân hồi, rõ ràng là Mục Địch đã thi triển ra sức mạnh luân hồi mà hắn vừa chạm tới, thế công là vô cùng hung hãn. Lão ta tuy rất đáng ghét nhưng thực lực quả thật rất mạnh. Lâm Động kiềm không được mà gật đầu. Nay tinh thần lực của hắn đã là phủ tông cảnh, nhưng dù vậy thì vẫn phải thi triển ra không ít thủ đoạn mới chống lại được thế công kia của Mục Địch. Cửu Phụng Thiên Luân, vẻ mặt của Mục Địch không chút biểu cảm, trong mắt ngưng tụ hàn quang, rồi hắn bỗng biến thành một tia sáng lao vút đi với tiếng hét mang theo đầy sát ý. Soạt. Gần như chỉ chớp mắt, hắn đã xuất hiện ngay phía trước đại điện, rồi quầng sáng cửu sắc giống như là hắc ảnh giáng xuống, không khí lúc này cũng bị xé tan. Hắc ảnh kia vẫn không hề động đậy, chỉ có điều khi quầng sáng sắp chạm tới thì hắn bỗng lùi lại một bước, nắm chặt trường đao chém ra. Vút! Một đao chém xuống, bầu trời dường như tối sầm lại, tất cả đều chỉ nhìn thấy hai thân ảnh lướt qua nhau, năng lượng cuồng bạo cũng đều đông cứng lại. Hắc ảnh kia dừng bước, thu đao về đứng như cũ. Khi trường đao trở về vỏ thì Mục Đích phía sau người bỗng run lên, quang sáng trong tay vỡ vụn, chân ngực xuất hiện một vệt rạch, rồi máu tươi bắn ra xối xả. Rầm! Sự kinh hãi dâng trào trong mắt của Mục Địch. Hắn đập mạnh tay xuống đất, thân hình cùng với vệt máu tươi bay ngược ra sau khỏi đỉnh núi. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng đó thì da đầu đều trở nên tê dại. Mục Địch đại trưởng lão lại bị một đao chém bị thương. Đó là cường giả đỉnh cao đã chạm tới luân hồi cảnh rồi đó. Một đao thật là khủng bố. Mấy người Liễu Thanh sắc mặt cũng hơi thay đổi, ánh mắt dâng lên sự kinh ngạc. Một đao chém thương mục địch thì đến họ cũng không làm được, có lẽ chỉ có cường giả luân hồi cảnh thực sự mới làm được mà thôi. Lẽ nào hắc ảnh thần bí kia lại là một cường giả luân hồi cảnh sao? Phù. Trong khi đó thì Lâm Động lại khẽ thở ra một hơi, chậm rãi nói, thật không ngờ ở đây lại có một bộ thôn vệ thiên thi mạnh đến như vậy. Thôn vệ thiên thi. Nghe Lâm Động nói vậy, Liễu Thanh và Trúc Lê trưởng lão cùng sững người, thần sắc có phần mơ hồ, rõ ràng cái gọi là thôn phệ thiên thi này xa lạ với bọn họ. Lâm Động thấy thế thì cũng không lấy làm lạ. Thôn phệ thiên thi chính là vật chỉ có thôn phệ chủ mới có. Hơn nữa với thực lực của hậu nhân thì số lượng thôn phệ thiên thi tạo ra được cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ngoài ra phần lớn họ cũng đã bị tiêu hủy trong trận đại chiến thời viễn cổ. Cỗ thiên thi trong tay Lâm Động cũng rất tàn tạ. Tuy rằng được kiểu vĩ linh hổ tu sửa nhưng cũng không thể hồi phục lại uy lực như xưa. Theo như Lâm Động được biết thì khi thôn vệ thiên thi ở đời thời kỳ đỉnh phong có thể sánh ngang được với cường giả luân hồi cảnh. Hắc ảnh phía trước thôn vệ thần điện này chắc là một cỗ thôn vệ thiên thi có chiến đấu lực ở mức hoàn hảo. Cũng có thôn vệ thiên thi cho nên Lâm Động biết rõ sự cường đại của thứ này. Hơn nữa điểm khủng bố nhất của thôn vệ thiên thi không phải công kích mà là phòng ngự lực rất mạnh. Thôn vệ thiên thi có chiến lực hoàn hảo. Có lẽ chiến lược chỉ sánh bằng một cường giả luân hồi cảnh, thế nhưng với sự phòng ngự của nó thì dù là hai cường giả luân hồi cảnh liên thủ cũng khó lòng đánh bại. Thứ này chính là một bảo vật hộ thân lợi hại nhất. Đây chính là chỉ thôn phệ thiên thi mới có. Cỗ thiên thi này có lẽ sánh ngang được với cường giả luân hồi cảnh. Lâm Động giải thích qua một chút. Luân hồi cảnh ư? Mấy người Liễu Thanh cùng biến sắc, tuy rằng họ đều là cường giả đã chạm tới luân hồi. Thế nhưng chỉ cần chưa hoàn toàn cảm ngộ thì bọn họ cũng không có tư cách gọi là luân hồi cảnh được. Hơn nữa, không gian này vô cùng kỳ lạ, cường giả luân hồi cảnh rất khó tiến vào. Vì thế nếu như cỗ thôn phệ thiên thi này có thực lực luân hồi cảnh thì là thực sự mọi người ở đây rất khó đối phó với nó. Vậy thì phải làm như thế nào? Tiểu Viêm hỏi. Thôn phệ thần điện đã ở ngay trước mắt, hiển nhiên muốn có truyền thừa của thôn phệ chủ thì là phải qua được cái ải này. Không vội. Cứ xem tình hình thế nào đã. Lâm Động mỉm cười. Thôn phệ thiên thi này đúng là rất lợi hại. Nhưng dù sao, ở đây cường giả đông vô số kể. Nếu động thủ thì vẫn có khả năng. Mọi người thấy thế thì cũng gật đầu, kìm nén sự nôn nóng lại. Mục địch trưởng lão thảm hại trở về cửu phụng tộc. Sắc mặt tái nhợt, vết thương kéo dài từ vai xuống tới bụng, máu tuôn ra không ngừng. Rõ ràng là ông ta bị thương thế không nhẹ. Đại trưởng lão không sao chứ. La Thông và cường giả cửu phụng tộc có chút kinh hoàng, chúng quá hiểu về thực lực của mục địch. Nhưng lúc này lại thê thảm như vậy, hắc ảnh kia rốt cuộc là thứ gì? Sắc mặt của mục địch tối sầm lại, lão khẽ lắc đầu, nhìn thân ảnh phía sau một cái. Chỉ là hắn ta lúc này dường như đang trầm ngâm, lại không thể hiện thái độ gì. Đã có vết xe đổ của mục địch, nhất thời không gian trở nên yên tĩnh. Rất nhiều cường giả ngây ra nhìn đạo hắc ảnh đứng như tượng ở trước thôn vệ thần điện mà không ai dám làm bừa. Nhưng sự yên tĩnh đó cũng không kéo dài lâu, vì dù sao cũng ít người có thể giữ tâm lặng như nước khi đứng trước truyền thừa của thôn phệ chủ. Vì thế sau một hồi trầm ngâm thì đã có một số cường giả nghiến răng bước ra. Có điều những cường giả đó đã thông minh lên nhiều, họ không có xông thẳng vào mà là từ từ tiếp cận với thôn phệ thần điện. Sau vài lần thám thính họ đã nhận ra, dường như chỉ cần đến gần thôn phệ thần điện trong phạm vi trăm trượng là hắc ảnh kia sẽ ra tay. Phát hiện điều này những cường giả kia thở phào. Chung quy thì cái thứ kia nó cũng có quy luật của nó. Người của Côn Bằng tộc cũng tụ lại. Côn Uyên nhìn hắc ảnh chằm chằm, rõ ràng là đang tìm suy nghĩ đối phó. Trúc Lê, mục địch đại trưởng lão, còn cả Liễu Thanh Huynh, Lâm Động tiểu hữu. Cục diện lúc này dường như chúng ta không thể đơn độc hành động. Lão Phu kiến nghị chi bằng chúng ta liên thủ với nhau, cùng khắc chế hắc ảnh kia, thế nào? Sau một hồi trầm ngâm, Côn Uyên mới chậm rãi lên tiếng. Mục địch suy nghĩ một chút rồi nhìn về phía sau một cái lại gật đầu. Vừa rồi hắn đã nếm phải sự lợi hại của hắc ảnh thần bí kia. Một mình hắn e là rất khó vượt ải. Trúc Lê đại trưởng lão và Liễu Thanh nhìn nhau rồi nhìn Lâm Động. Ở đây thì là hắn là người có hiểu biết về hắc ảnh nhất. Nghe ý kiến của hắn cũng tốt. Chúng ta liên thủ lại cũng không phải đối thủ của thôn phệ thiên thi. Lâm Động cười. Tuy bọn họ có ưu thế về số lượng nhưng thôn phệ thiên thi có thể sánh ngang cường giả luân hồi cảnh. Đâu có dễ dàng đối phó như vậy. Có điều, hắn ngừng lại một chút rồi khẽ nói, tuy liên thủ có lẽ không đánh bại được thôn phệ thiên thi, nhưng là có thể tranh thủ sơ hở để xông vào. Có lẽ thôn phệ thiên thi này là một cửa ải, chỉ cần vào trong được thôn phệ thần điện thì coi như xong. Hai người Liễu Thanh gật gù, ý của Lâm Động là muốn lợi dụng sức mạnh của những người khác để tìm sơ hở lẻn vào bên trong. E là bọn chúng cũng có ý định đó, tới lúc đó chỉ có thể xem là ai nhanh chân mà thôi, Trúc Lê nói. Lâm Động khẽ gật đầu, Côn Uyên và Mục Dịch đều là những kẻ giảo hoạt, điều này sao có thể chúng không nhìn ra, tính ra thì cũng là lợi dụng lẫn nhau. Ha ha, cách này của Côn Uyên đại trưởng lão có thể thử xem sao. Thấy Lâm Động có chủ ý, Trúc Lê đại trưởng lão cười với Mục Dịch. Những cường giả chung quanh đó thấy mấy đại thế lực liên thủ thì ánh mắt khẽ động, tuy Mục Địch không lên tiếng mời họ, nhưng lúc này chẳng ai quan tâm những việc đó, lát nữa cứ tìm được sơ hở mà ra tay. Nếu vào được thôn phệ thần điện mà lấy được truyền thừa, thì dù là tứ đại bá tộc cũng phải dè chừng bọn họ. Nếu như vậy thì cùng ra tay đi. Côn Uyên hàm tiếu rồi bước chân ra, nguyên lực quanh người dâng tràn lên tỏa ra một thứ năng lượng khiến người ta phải lạnh xương sống. Mục đích của Trúc Lê đại trưởng lão. Liễu Thanh thấy vậy cũng bước ra, khí tức của ba cường giả chạm tới luân hồi, được phóng thích, dường như là cả không gian rung chuyển. Lâm Động thấy vậy cười khẽ cũng bước theo. Tuy tu vi nguyên lực của hắn chỉ là tử huyền cảnh đại thành, ở đây coi là người bình thường, nhưng chẳng ai vì thế coi thường hắn, việc một mình hắn đả bại hai người La Liệt đã lan xa. Trận thế này khiến không ít người phải rung động, bốn cường giả đỉnh cao chạm tới luân hồi cộng với một tiểu phủ tông cảnh. Chắc hẳn là dù gặp cường giả luân hồi cảnh thực sự cũng có thể giao đấu một hồi. Thế nhưng dù vậy thì hắc ảnh ở phía trước thôn phệ thần điện vẫn không hề động đậy một chút nào. Động thủ, năm người nhìn chăm chăm vào hắc ảnh đó rồi cùng lao tới. Lúc bay đi thì đã chia ra năm hướng, cộng với thế công mạnh mẽ tấn công hắc ảnh không chút nương tình. Phụt, nguyên lực hùng hồn trào dâng, thế nhưng khi thế công sắp chạm đến thì hắc ảnh bỗng bước chân ra, trường đao cùng với hàn quang lạnh lẽo rạch tan không gian vụt ngang một đường, công thế kinh người gần như bùng nổ ngay lập tức. Nhưng kết quả như vậy cũng nằm trong dự liệu của năm người Lâm Động, chỉ thấy bốn người Mục Địch đều hô lên, bàn tay tóm ra một cái, một quầng sáng với sức mạnh luân hồi bắn ra. Keng, bốn đường sức mạnh đỡ ở trước lưỡi đao. Lần này nhờ có bốn người hợp lực mà đã chặn được công kích của thôn phệ thiên thi, nhưng đổi lại bốn người đều rên lên trong cổ họng, cánh tay rung lên không ngừng. Cổ lôi phủ, ánh mắt Lâm Động lóe sáng, tâm thần khẽ động, lôi vân trên bầu trời điên cuồng tụ lại, chớp mắt một đạo phủ văn lôi đỉnh ập xuống hắc ảnh kia. Phụt, thế nhưng khi vừa chạm vào hắc quang, trên hắc ảnh kia lưu chuyển, thôn phệ, hóa giải hết đi lực công kích của Lâm Động. Lâm Động thấy vậy cũng không bất ngờ. Hắn cũng dùng thôn phệ thiên thi thì đương nhiên biết là nó cũng có khả năng thôn phệ các loại công kích. Vút, ngay khi công kích của Lâm Động không có tác dụng, phía sau là vô số thanh âm xé gió, chỉ thấy có rất nhiều thân ảnh như những con thiêu thần lao tới. Cường giả phía sau cuối cùng đã không nhẫn nại được nữa, hàng trăm đạo thân ảnh gần như chớp mắt đã xông tới phía trước thôn phệ thần điện. Đồng thời cũng lúc đó trong hốc mắt sâu thẳm của thôn phệ thiên thi dường như hiện lên hắc quang. Lâm Động ở gần nhất cho nên nhận ra sự thay đổi của thôn phệ thiên thi. Mắt hiện lên sự kinh ngạc, hắn liền lật tay, huyền thiên điện hiện ra. Hống, cổ họng của thôn phệ thiên thi dường như phát ra tiếng gầm nhỏ, chỉ thấy cổ tay nó rung lên, trưởng đao cũng vung ra. Cả không gian phía sau đột nhiên vỡ vụn, một đạo hắc quang khổng lồ chém ngang mà tới, bùm bùm. Hắc quang như rạch tan cả không gian lao tới, tầng phòng ngự của vô số cường giả đang xông lên trước tiên liền tan tành, máu tươi bắn ra tứ tung, vô vàn thân ảnh bật ngược ra sau, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt. Không chỉ có bọn họ mà ngay cả bốn người Trúc Lê gần nhất cũng bị đánh lùi trăm trượng, bàn tay nhúng đầy máu tươi. Keng một tiếng, khi hắc quang quét qua, huyền thiên điện của Lâm Động đã biến to bảo vệ Lâm Động. Nhưng dù vậy, khi hắc quang chạy qua, huyền thiên điện cũng nhanh chóng bị thu nhỏ lại và ánh sáng có phần ảm đạm rồi chui vào cơ thể Lâm Động. Rõ ràng là nó cũng đã bị tổn thương. Lâm Động không kịp thấy sót mà hắn quét mắt nhìn, chỉ thấy hắc quang trên người hắc ảnh hơi tối đi, rõ ràng công thế vừa rồi đã tiêu tốn của nó không ít sức mạnh. Chính là lúc này, Lâm Động bước chân ra, thân hình nhanh như chớp lao thẳng vào trong thôn phệ thần điện. Thế nhưng khi Lâm Động vừa đi qua thôn phệ thiên thi thì hắc quang trên người hắc ảnh dâng trào, không hề quay đầu lại, lật tay chém xuống một đao. Cảm nhận được thế công đó, lỗ chân lông toàn thân Lâm Động co rút lại, mắt lóe tinh quang, rồi cả người đột nhiên vung tay. Phụt, một đạo hắc quang hiện ra phía sau Lâm Động, rồi một cái hắc ảnh giống hệt như hắc ảnh kia xuất hiện. Hiển nhiên đây chính là thôn phệ thiên thi của Lâm Động. Đao quang chém xuống, nhưng khi sắp chém cỗ thân phệ thiên thi của Lâm Động thành hai nửa, thì sâu trong mắt của hắc ảnh đột nhiên lóe lên hắc quang, lưỡi đao liền chích sang bên phải của thôn phệ thiên thi. Nó lướt qua rồi lao thẳng về phía Lâm Động. Khi Lâm Động đưa thôn phệ thiên thi ra thì hắn cũng di chuyển về phía thôn phệ thần điện, liếc nhìn thấy hắc ảnh kia đã ở ngay phía sau, đao quang khủng khiếp đang không chút lưu tình chém xuống, lúc này thì không thể tránh được nữa rồi. Ánh mắt của Lâm Động xoay chuyển rồi nghiến răng một cái dẫm mạnh chân xuống, đạp vỡ vụn một tảng đá, thân hình mượn lực vọt tới. Còn một chút xíu nữa, Lâm Động nhìn bậc thang của thần điện đã gần ngay trước mắt, gầm lên một tiếng, thân hình liền lao tới bước lên bậc thang. Soạt, ngay khi hắn vừa bước lên bậc thang thì hàn quang chém qua da đầu hắn, nhưng khi vừa chạm lên người hắn thì đột nhiên đông cứng lại, cả bầu trời im lặng như tờ. Cảnh tượng lúc này vô cùng kỳ lạ, bàn chân Lâm Động dẫm lên mép bậc thang, chỉ có mũi bàn chân là giữ cả cơ thể. Phía sau hắn, hắc ảnh tay cầm trường đao, đao quang cũng chém tới da đầu của Lâm Động, chỉ cần cứa xuống một chút nữa thôi là Lâm Động sẽ bị chẻ làm đôi. Chỉ có điều một chút đó lại không diễn ra, hắc ảnh kia giữ nguyên lấy tư thế ấy. Cuối cùng, ở trước ánh mắt kinh hãi của mấy người tiểu điêu, hắc ảnh thu đao xoay đi, không để tâm tới Lâm Động nữa. Xông qua rồi, mấy người tiểu điêu thấy vậy thì mừng rỡ, xem ra chỉ cần bước được lên bậc thang là coi như thông quan, hắc ảnh sẽ không để tâm tới họ nữa. Nguy hiểm thật, Tiểu Viêm quệt mồ hôi lạnh, Lâm Động mà chậm một chút nữa thôi là đã có cảnh tượng khác rồi. Hắn ta, Liễu Thanh và Trúc Lê thấy vậy đều cười, không ngờ lại bị Lâm Động đi trước một bước. Hai người cùng cười, còn sắc mặt bọn mục địch thì tím tái lại, Côn Nguyên bên cạnh cũng lắc đầu bất lực. Ha ha, ta đi trước đây. Lâm Động thu lại sự căng thẳng trong lòng, xoay lại cười, rồi định đi vào thôn phệ thần điện. Hử. Nhưng ngay khi hắn vừa bước chân thì một tiếng hử khẽ vang lên, trong cửu phụng tộc một thân ảnh bỗng lao vút ra, tốc độ khủng bố không gì sánh nổi, mọi người chỉ nhìn thấy một vệt sáng lóe qua, làm không gian biến dạng, rồi thân ảnh đó cũng xuất hiện phía trước hắc ảnh kia. Cường giả thần bí của cửu phụng tộc cuối cùng cũng không nhịn được mà ra tay.